Này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ, mà cả ngày xưa nữa, Như Lai đã làm đại sự xuất thế, và Ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, song thân là vương phụ và mẫu hậu trong triều đình. Chanda là mẹ Rahula, La Hầu La. Thái tử là Sariputta, Xá Lợi Phất. Tiểu vương tử là Rahula. Nhũ mẫu là Khujuttara. Vị phú thương Kula Vadana là Kassapa, Ca Diếp. Vị đại tướng là Moggallana, Mục Kiền Liên. Hoàng đệ Somadatta là Ananda, Anan. Và vua Sutasoma chính là ta.